Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Alabasta. Nami, ngươi là ta đồng bạn. Luffy ngửa mặt lên trời gào thét, ngư nhân Along bị hắn đánh ngã trên đất. Koshiro, ngươi là ta. Doflamingo trầm thấp cười một tiếng, cầm trong tay mang huyết tuyến kiếm ném qua một bên một cái. Giống nhau nguyên tác, Luffy đánh ngã tại Nami quê hương hoành hành ngang ngược ngư nhân Along. Thành công thu hoạch chính mình hoa tiêu. Koshiro, cái này đại kiếm hào khoảng cách tứ hoàng vẫn có chênh lệch. Một phen sau đại chiến hắn bị Doflamingo đánh ngã trên đất. Mất đi ý thức, Luffy mang theo chính mình tân thu lấy được đồng bạn Nami. Ngồi lên Going Merry đi đại hải chính. Doflamingo vỗ vỗ tay gọi tới phụ cận thủ hạ, để cho bọn họ đem trọng thương Koshiro mang đi. Luffy đám người sau khi rời khỏi Kokoyashi thôn, các thôn dân đứng ở bến tàu, thật lâu không muốn tản đi. Nami đi. Nami tỉ tỉ Nojiko thở dài, thần sắc không nói ra là cao hứng hay là thất lạc. Genzo cũng là thở dài nói, đúng a, không nghĩ tới Nami cái kia tiểu gia hỏa cuối cùng vậy mà trở thành hải tặc. Nếu là Bellamer biết rõ chuyện này nói, thật không biết nàng sẽ là cái biểu tình gì. Going Merry bóng thuyền biến mất ở phương xa đường chân trời. Kokoyashi thôn thôn dân dự định tản đi. Ngay vào lúc này, một đạo hơi lộ ra tiếng kêu kinh hoàng ở trong đám người vang lên, mau nhìn. Đó là cái gì? Mọi người dương mắt nhìn lên. Sau đó lại thấy một chiếc treo mặt mày vui vẻ hải tặc cờ thuyền hải tặc hướng bên này lái tới. Nguyên lai còn đắm chìm trong từ hải tặc trong tay giải thoát trong vui sướng thôn dân. Thấy chiếc này thuyền hải tặc lúc chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Một loại tên là tuyệt vọng tâm tình nhanh chóng tràn ngập bọn họ trong lòng. Chẳng lẽ bọn họ mới ra miệng hùm, lại vào ổ sói trong lòng mặc dù sợ hãi. Nhưng là Kokoyashi thôn các thôn dân chính là không có chạy trốn. Bởi vì, bọn họ căn bản không đường có thể trốn. Thuyền hải tặc cập bờ. Một cái có rượu mái tóc dài màu đỏ quyến rũ nữ nhân từ trên thuyền đi xuống. Ánh mắt tại Kokoyashi thôn trong đám người lưu truyền. Katarina khẽ cười nói, tiểu tặc mèo Nami là người ở đây đúng không? Nojiko chỉ hơi trầm ngâm. Tiến lên một bước nói, không. Chúng ta nơi này không có người này. Katarina cười giả dối, nói, phải không tiểu tặc mèo Nami tỉ tỉ? Nojiko mặt liền biến sắc. Chung quanh mấy cái Kokoyashi thôn thôn dân tiến lên đem nàng ngăn cản lên. Katarina nhiều hứng thú nói, thế nào? Các ngươi đây là muốn cùng chúng ta đối nghịch? Nojiko lại lần đứng ra. Thần sắc bình tĩnh hỏi, có thể nói cho chúng ta biết. Các ngươi rốt cuộc là người nào không? Katarina mỉm cười một tiếng, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Chúng ta là băng hải tặc Don Quixote. Nghe nói qua sao? Kokoyashi thôn mọi người sắc mặt đại biến. Bọn họ từ tân văn báo trên giấy nghe nói qua danh tự này. Gần đây mấy năm này, danh tự này nhưng là thường thường xuất hiện trên báo chí. Nojiko, tới. Katarina ngoác ngoác tay. Mặt đầy mỉm cười nói, nếu như ngươi không muốn toàn bộ Kokoyashi thôn cho ngươi chôn theo nói, tốt nhất phối hợp một chút. Nojiko cắn cắn môi, quật cường đi về phía Katarina. Katarina đưa tay ra, sờ về phía Nojiko khuôn mặt nhỏ nhắn. Nojiko nhắm lại con mắt, cắn răng không có né tránh. Katarina cất tiếng cười to, ha ha ha ha. Nojiko, ta thật là càng ngày càng thích ngươi đây. Vừa nói, nàng giang hai tay ra, dùng công chúa ôm tư thế ôm lấy Nojiko, đi lên thuyền hải tặc. Kokoyashi thôn các thôn dân do dự, cho đến thuyền hải tặc lái đi, cũng không có làm ra quyết định. Bọn họ lùi bước, Katarina mang theo Kaya đám người trở lại Dressrosa, mà Doflamingo chính là thật sớm đi tới Vương quốc Dram. Bây giờ Vương quốc Dram đã biến thành Doflamingo địa bàn. Tại hắn âm thầm dưới thao túng, Chopper thuận American vào đến băng hải tặc mũ rơm trong. Người một nhà, trọng yếu nhất là thật chỉnh tề. Doflamingo cười lạnh một tiếng. Ngồi lên Dragon Đại đi Alabasta. Crocodile à, thật lâu không gặp đây. Cái này một đời Crocodile mặc dù không có đạt được có thể phá dịch lịch sử chính văn người. Bất quá hắn vẫn lựa chọn cướp lấy Alabasta cái này quốc gia. Tại hắn vạch kế hoạch dưới, Alabasta cái này quốc gia đã bắt đầu nội loạn. Phản loạn quân cùng quốc vương quân rằng co đã tiến hành đến mấy năm. Vương nữ Vivi muốn cứu vớt cái này quốc gia. Nàng nghĩ đến Doflamingo. Nếu như vị đại nhân kia tán thành giúp đỡ nói, Alabasta nội loạn hẳn rất dễ giải quyết đi, không được. Vivi, ta tuyệt đối không cho phép ngươi đi mạo hiểm. Vivi muốn hướng Doflamingo nhờ giúp đỡ, nhưng là lại bị Cobra từ chối thẳng thắn. Ngay sau đó Vivi cùng nàng thị vệ trưởng cùng rời đi. Điều tra cái kia âm thầm phá hoại Alabasta hòa bình tổ chức. Cái này một lần không có Robin âm thầm giúp đỡ. Vivi căn bản điều tra không tới Crocodile trên người. Bất quá có quen thuộc nội dung cốt truyện Doflamingo tại. Hết thảy các thứ này đều không là vấn đề. Để cho dự ngôn tái diễn đi. Ta là thật rất muốn biết. Cá sấu làm sao sẽ bại bởi hắn. Doflamingo cười nhẹ. Hắn đối Luffy có thể đánh ngược Crocodile cảm thấy vô cùng không hiểu. Song phương thực lực căn bản không phải một cái tầng thứ được rồi coi như cá sấu không sử dụng quà. Thực năng lực, chỉ dựa vào thể thuật cũng có thể treo lên đánh 7-8 cái Luffy. Hắn làm sao sẽ bị Luffy đánh ngã chứ tại Doflamingo âm thầm dưới sự giúp đỡ. Vivi thuận lợi điều tra đến Baroque công tác thất ông chủ sau màn. Sau đó cá sấu cũng biết Vivi biết rõ thân phận của hắn. Hết thảy đều giống như nguyên tắc một dạng tiến hành. Vivi cùng Luffy đám người gặp nhau. Sau đó tìm tới thuyền E-Chopper. Cuối cùng lại đến Alabasta. Bất quá bọn hắn là ngồi thuyền. Mà Doflamingo là cưỡi phi long. Song phương tốc độ chênh lệch quá lớn. Doflamingo đem bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau. Vũ địa. Crocodile ở chỗ này mở ra sòng bạc. Đây là khói lửa chiến tranh bay tán loạn Alabasta trong số lượng không nhiều một mảnh tịnh thổ. Sòng bạc chi tiền nhân người tới đi. Có tư cách ra vào nơi này phần lớn là một chút người có tiền. Một cái bụng phệ phú thương mặt đầy vẻ say từ sòng bạc trong đi ra. Hắn lười biếng ngáp, ngẩng đầu hướng trước mặt nhìn. Đó là, cái gì, phú thương ngẩn người một chút. Sau đó tự giễu cười lên. Dragon xem ra ta thật là uống nhiều. Đó là cái gì, lại là Dragon mà còn ở đó phi long trên lưng. Còn có một người ta nghĩ tới. Thiên dạ xoa Doflamingo trên tay hình như liền có một con như vậy Dragon. Là thiên dạ xoa Doflamingo. Trời ơi, kia loại đại nhân vật làm sao sẽ tới nơi này là Crocodile đại nhân địa bàn. Hắn tới nơi này không biết là đến tìm phiền toái đi. Chung quanh người bình thường nghị luận ầm ĩ, trong miệng hét lên kinh ngạc tiếng khen ngợi. Phi long rơi xuống, Doflamingo nhảy xuống, sau đó cất bước hướng trong sòng bạc đi tới. Sòng bạc bọn thị vệ mặt đầy xấu hổ nhìn Doflamingo. Cản cũng không được không cản cũng không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Doflamingo đi vào. 791-41-1675-0-450. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.